Vũ Thần Chúa Tể, chương 3759, Hắc Thị Lệnh. Gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá này một tỷ tích phân bị chúng ta ngõa lạt trùng tộc ngàn vạn đại quân trước chung nhau phân chia, ta và cổ lực ma cùng trùng tôn phân đi 500 triệu, dư 500 triệu bị khác đại quân phân đi. Một tỷ tích phân đủ để cho chúng ta ngõa lạt trùng tộc tại ma tộc liên minh hối đoái trong thành trì, hối đoái nhất kiện trọng bảo. Thứ Thiên Khung hưng phấn nói. Này hay là bọn hắn ngõa lạt trùng tộc lần đầu tiên một lần được đến một tỷ tích phân. Như vậy này công huân là làm sao suy tính, Tần Trần nghi hoặc, như trên người hắn không có thân phận lệnh bài, cái này cũng đưa tới mặc dù Giác Sơn tôn giả là bị khác chém giết, công huân y nguyên tính tại ngõa lạt trùng tộc trên thân. Cụ thể phương thức kế toán, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ chỉ biết là, loại này phương thức kế toán hết sức đặc thù, không có đặc biệt đi phân công, trong chỗ U Minh tự có thiên đạo vận chuyển, có thể ghi chép ra hai bên công huân, mà ma Trần Đại Nhân trên người ngươi không có chúng ta ma tộc liên minh lệnh bài thân phận, sở dĩ ngươi không có bị phân phối đến điểm cống hiến. Nếu như ta đều không có xuất thủ, chỉ là Tần Trần Đại Nhân ngươi nhất nhân chảm giết Giác Sơn tôn giả, Đại Nhân ngươi thân là nhân tộc liên minh cường giả chém giết bản thân trận doanh người cũng sẽ không được đến điểm cống hiến. Thứ Thiên Không giải thích rất cặn kẽ, dần dần Tần Trần cũng minh bạch lệnh bài kia công hiệu. Đầu tiên, lệnh bài kia đại diện hai bên thân phận, bất đồng trận doanh người lệnh bài bất đồng, đồng thời phía trên có bản thân tộc quần đặc biệt ký hiệu không thể giả. Với lại, cùng một cái tộc quần trong, đẳng cấp bất đồng, được đến lệnh bài cao cấp trình độ cũng không đồng dạng, phổ thông ngõa lạt trùng tộc lệnh bài liền còn lâu mới có được, Thứ Thiên Không bọn họ như vậy trùng tôn chiếm được cao cấp nhưng tương tự không thể bắt chước. Tiếp, chỉ cần mang theo người bản thân lệnh bài thân phận chém giết khác trận doanh cường giả, sẽ tự động căn cứ chiến công xuất hiện điểm cống hiến. Nói như vậy, cái này lệnh bài trong, vậy cũng có Giác Sơn tôn giả chiếm được tích phân. Tần Trần cầm Giác Sơn tôn giả lệnh bài chơi đùa nửa ngày, lại căn bản là không có cách cho thấy trong công huân. Ma Trần Đại Nhân, vô dụng, vì phòng ngừa hai bên mỗi cái tộc quần người chém giết lẫn nhau, lấy được đối phương lệnh bài trong công huân, sở dĩ, bất kỳ cái nào lệnh bài thân phận trong điểm cống hiến, chỉ có bản thân mới có thể mở ra, ngoại nhân căn bản mở ra không. Tần Trần mặt không nói gì, nói như vậy, khác được đến một cái phế vật. Gì, đây là cái gì? Đột nhiên, Tần Trần nghi hoặc lên tiếng, bá, trong tay hắn, xuất hiện một cái lệnh bài màu xám. Cái này lệnh bài tạo hình cùng nhân tộc cùng với ma tộc lệnh bài thân phận thập phần tương tự, nhưng là lại không có trong trận doanh đặc biệt khí tức, hết sức cổ quái. Đây là, Hắc Thị Lệnh, Thứ Thiên Không cả kinh nói. Hắc Thị Lệnh là cái gì? Hắc Thị Lệnh là vạn tộc chiến trường phía trên trong Hắc Thị phát ra, loại lệnh bài này, chẳng những chém giết dị tộc có thể lấy được công huân, chém giết đồng tộc cũng có thể lấy được công huân. Mà loại công huân có thể ở Hắc Thị sử dụng, chỉ bất quá, so với mỗi cái trận doanh lệnh bài thân phận, loại này Hắc Thị Lệnh công huân tính gộp chỉ có lệnh bài thân phận một nửa. Tần Trần kinh ngạc, còn có loại chuyện này. Gocchuyenaudio.com. Giọng nói rơi xuống, Thứ Thiên Không trong tay phút chốc xuất hiện một cái lệnh bài màu đen, cái này lệnh bài màu đen trên có chủng tộc đặc thù khí tức siêu. Thứ Thiên Không đem cái này lệnh bài màu đen đưa tới Tần Trần trong tay. So sánh này hai khối lệnh bài, Tần Trần xác định theo hai mai lệnh bài trong, cảm giác được hoàn toàn khác biệt khí tức, một loại là mang theo khí tức âm u, một loại khác lại là mang theo khí tức lạnh lùng, có thể dễ dàng phân biệt ra được hai bên bất đồng. Lệnh bài kia, là tiến vào vạn tộc chiến trường mỗi người cũng có, mặc dù chỉ là một chiến sĩ, cũng sẽ có như vậy lệnh bài, với lại mỗi một mai lệnh bài, đều do đặc thù chất liệu cấu thành, đồng thời, do hai đại liên minh đặc biệt luyện chế mà thành, không thể phòng chế. Tần Trần đem thần thức rót vào này hai khối lệnh bài trong, quả nhiên giật mình phát hiện này hai khối lệnh bài chất liệu thậm chí ngay cả khác cũng đều không cách nào bắt chước được, như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt, đá cũng không phải đá, gỗ cũng không phải gỗ. Đồng thời, trong ẩn chứa có đặc thù cấm chế, loại cấm chế này, mặc dù là Tần Trần cũng không cách nào đơn giản đoán được. Hí, thật là cao thâm thủ pháp luyện chế. Tần Trần kinh ngạc, đây chỉ là một mai lệnh bài mà thôi, thật không ngờ huyền diệu. Ma Trần Đại Nhân ngươi không có lệnh bài sao? Đây là tiến vào vạn tộc chiến trường sau từng cái chiến sĩ thứ nhất muốn nhất định được đến đồ đạc. Thứ Thiên Không có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Trần. Lệnh bài kia có ích lợi gì sao? Tần Trần nghi hoặc, tác dụng phi phàm, Thứ Thiên Không nói. Đầu tiên, lệnh bài kia là mỗi người tượng trưng thân phận, vạn tộc chiến trường phía trên tộc quần quá nhiều, ngàn vạn còn chưa hết, như nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc, ma tộc các loại trùng tộc còn tốt, tất cả mọi người biết bọn họ trận doanh, nhưng như là một ít đặc thù tộc quần, như nã thức tộc, quái di tộc cùng số ít trùng tộc, rất khó nhận biết đối phương trận doanh, dưới loại tình huống này, liền cần dám kiểm chứng lệnh bài, thông qua lệnh bài thân phận, có thể phân biệt ra được đối phương đến tột cùng là thuộc về kia một phe cánh, là bằng hữu, vẫn là địch nhân. Trừ cái đó ra, những lệnh bài này trong, đều ẩn chứa mỗi người công huân. Thứ Thiên Khung giọng nói rơi xuống, vù vù tức khắc tần trần trong tay lệnh bài màu đen trên, liền xuất hiện một con số. 137,5 triệu. Ma Trần đại nhân, đây cũng là ta công huân, những thứ này công huân chỉ có tại chém giết đối phương trận doanh người sau, mới sẽ đề thăng, mà căn cứ điểm cống hiến, có thể tại mỗi cái trong trận doanh hối đoái bản thân cần các loại bảo vật công pháp, bí tịch. Giống như này 137,5 triệu trong, 37,5 triệu là tại hạ trước liền có, mà 100 triệu công huân, lại là chém giết Giác Sơn tôn giả chiếm được này hơn một ức công huân, liền có thể để cho ta Ngõa Lạt chủng tộc tại ma tộc trong liên minh giành được các loại chúng ta cần tài nguyên. Thứ Thiên Khung giải thích cặn kẽ, nói như vậy, Giác Sơn tôn giả giá trị 100 triệu tích phân. Tần Trần hỏi, Thứ Thiên Khung lắc đầu, khác cuối cùng nhìn ra Tần Trần chắc là cái gì cũng không biết, giải thích cặn kẽ nói. Nhân tộc liên minh cùng chúng ta ma tộc liên minh tích phân là đồng dạng, một tên nhân tôn cường giả là 100 triệu tích phân, mà Giác Sơn tôn giả là đỉnh phong nhân tôn, sở dĩ cao đến 1 tỷ tích phân. Khóc chuyện audio.com, này trong hắc thị là nhân tộc liên minh trận doanh vẫn là ma tộc liên minh trận doanh. Tần Trần nghi hoặc, Ma Trần đại nhân, hắc thị cũng không thuộc về nhân tộc liên minh, cũng không thuộc về ma tộc liên minh, ở đó trong hắc thị, hai đại liên minh người có, đều có thể tiến vào. Với lại, bình thường mang theo hắc thị lệnh, xem đều là trong bí mật kích sát bản thân trận doanh cao thủ, lấy được công huân lợi ích. Thứ Thiên Khung thần sắc cổ quái nói, thuộc hạ cũng chưa có hắc thị lệnh, ý ngươi là, Tần Trần mắt sáng lên, trong nháy mắt hiểu được, xác định chém giết dị tộc cường giả, bản thân lệnh bài thân phận liền có thể tích lũy công huân, vì sao còn cần dùng hắc thị lệnh. Dù sao thúc động hắc thị lệnh được đến công huân, chỉ có bản thân lệnh bài thân phận một nửa, bình thường chỉ có muốn chém giết bản thân trận doanh cường giả người, mới sẽ có loại này hắc thị lệnh. Nói như vậy, Giác Sơn tôn giả một mực trong bí mật phục giết nhân tộc liên minh cao thủ. Khách chương.